Chương 250, điên cuồng hấp thu. Một tên học viên nhấc tay đặt câu hỏi, ngân huyết yêu tộc tạo thành thẩm thấu tiểu đội, đến thiên nguyên giới tới làm gì? Mao Phong lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, giới thiệu sơ lược lên yêu tộc xã hội ta ho thành, cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, không có nửa điểm nhi ôn nhu có thể nói, chỉ thờ phụng nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn này tám chữ, bất luận đối với mình vẫn là đối với người khác, đều dị thường nghiêm khắc. Ngân huyết yêu tộc trong lúc đó, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, một tên thiếu niên yêu tộc muốn ở yêu quốc trung chiếm cứ địa vị tương đối cao, không chỉ phải trải qua máu tanh rèn luyện, có được sức mạnh mạnh mẽ, còn muốn chiêu mộ bộ hạ, thành lập thế lực của chính mình. Đối với yêu tộc tới nói, nhanh nhất thực lực tăng lên phương thức, không gì bằng lẻn vào thiên nguyên giới, cùng nhân loại chém giết mặt khác. Huyết yêu giới trung khá là mạnh mẽ, đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc, đại thể đều có được chủ nhân của chính mình, dễ dàng sẽ không thay đổi địa vị. Mà ở ưu ám tuyệt vực chung, nhưng sinh sống lượng lớn hoang dại yêu thú, những này yêu thú cũng không có trải qua văn minh gô tờ dư a, tuy rằng có được không kém nhân loại cùng ngân huyết yêu tộc nao tế bào, nhưng quá ngơ ngơ ngác ngác tháng ngày mà ở cuồng bạo linh năng tẩm bổ bên dưới, những này hoang dại yêu thú thường thường lại phát sinh biến dị, thực lực tầm thường yêu thú càng mạnh hơn, dễ như ăn cháo liền có thể đạt đến cao cấp yêu tựa nz, thậm chí yêu vương cấp một loại này tứ chi phát đặc. Đầu óc đơn giản yêu thú, hiển nhiên là mới ra đời thiếu niên ngân huyết yêu tộc, tốt nhất bộ hạ. Bởi vậy, không ít ngân huyết yêu tộc sẽ mạo hiểm đi tới thiên nguyên giới, một mặt là rèn luyện, mặt khác cũng là muốn thu phục một ít mạnh mẽ yêu thú, cho bọn họ đánh vào cấm chế, trở thành trung thành tuyệt đối nanh vớt, trợ giúp bọn họ ở huyết yêu giới chiếm cứ một vị trí ưu ám tuyệt vực, là nhân loại cùng yêu tộc cộng đồng tu luyện tràng cùng sân đấu. Tuy rằng song phương đều không thể thiên quân vạn mã chuyện đưa tới, thế nhưng ở đây thành lập một tòa tiểu tiểu chuyện tống trận, một lần chuyển vận 10, 20 người quá khứ, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Không chỉ huyết yêu giới, ngân huyết yêu tộc sẽ tạo thành thẩm thấu tiểu đội, lẻn vào ưu ám tuyệt vực tinh diệu người của liên bang loại cường giả ti nhờ cơ cũng sẽ tạo thành thẩm thấu tiểu đội, lẻn vào ưu ám tuyệt vực đối lập huyết yêu giới thẩm thấu cùng phản thẩm thấu ám sát, phục kích, du kích chiến, là đưa cờ mảnh này. Tàn khốc trên chiến trường giọng chính có điều đại gia yên tâm. Chúng ta chỉ là ở ưu ám tuyệt vực ngoại vì tu luyện, nói như vậy, nơi này là sẽ không xuất hiện ngân huyết yêu tộc. Mao Phong nở nụ cười, trong nụ cười ơ lại một tia dữ tợn, huống chi, chúng ta tổng cộng 25 người, trong đó nhị thập tên học viên trên người mặc tinh khải sau khi, đều có được vượt qua luyện khí kỳ đỉnh cao, chuẩn trúc cơ kỳ thực lực, mà chúng ta 5 tên huấn luyện viên trên người mặc tiểu mới nhất hào tinh khải, càng là có được chuẩn kim đan cường giả thực lực chiến đấu như vậy lực. Dù cho gặp gỡ bình thường ngân huyết yêu tộc thẩm thấu tiểu đội, căn bản không cần sợ bọn họ, không thể buông tha dũng sĩ thắng, chiến đấu tới cùng là được rồi. Phía dưới, bắt đầu tu luyện đi. Lần thứ 2 tinh khải kiểm tra một lần sau khi hết thể học viên đều mang theo đầy đủ tinh thạch, phi kiếm cùng đạn dược, do một tên huấn luyện viên dẫn dắt 4 tên học viên, tạo thành ngũ người tiểu đội phân tán tu luyện đủ ám. Tuyệt vực chung, tuy rằng không có linh võng, nhưng chỉ cần khoảng cách xa nhau không xa lắm. Khí trời tương đối bình tĩnh thời điểm, vẫn là có thể lẫn nhau thông tin. 4 tên học viên liền đang huấn luyện viên thông tin bên trong phạm vi, một có tình huống lập tức kêu cứu, huấn luyện viên sẽ đúng lúc đi cứu viện. Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt Trơ Bô nở tên biểu hiện đặc biệt đột xuất học viên, ở tổng huấn luyện viên Mao Phong dẫn dắt đi tới một mảnh lam nhạt như biển vô danh hồ nước, nhìn như yên tĩnh chung quanh hồ, nhưng trải rộng đầy dây bạch cốt, giữ tận dị thường. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, lại yêu thú mạnh mẽ cũng phải uống nước. Này chung quanh hồ ẩn nút vô số yêu thú, là một chỗ dấu giếm sát cơ. Đồ chàng dầm nhận biết được 5 người đến, bên trong hồ nước bỗng nhiên bô cờ lên từng đoạn phù mục rôn nở dê như vật thể, lặng lặng trôi nổi một trận sau khi, lại lần nữa lẻn vào dưới nước, bốc ra sùng sục bong bóng bên hồ cao hơn 2 mét, cỏ lao tự yêu hóa thực. Vật chung, chuyên đến tất tất tác tác âm thanh, một nhóm lớn yêu hóa cỏ lao đổ hạ xuống. Bất nhất thì, mọi người bên thai liền truyền đến hồng hộp tiếng thở dốc, mà giữa bầu trời, có một đoàn màu xám quái điểu chính đang không có ý tốt địa bàn toàn. Những này quái điểu lại như là diều hâu cùng rơi hôn hợp thể, cánh chim mở rộng ra đến, có tới 10 meter trở lên, biên giới sắc bén như lưới dao, tỏa ra làm người sợ hai ánh sáng lờ ơ ý. Thực lực của bọn họ, còn không dám tham dự săn giết, chỉ hy vọng ẩn ngấp với chung quanh hồ mạnh mẽ tay thợ săn. Những này thiết đồ hộp chung nhân loại giết sạch sau khi, có thể để lại cho bọn họ một ít tàn canh lạnh trích rất nhanh. Mọi người bên trái, 3 con tương tự tê giác, nhưng đuôi nhưng đặc biệt trắng kiện, vn ra y ra to lớn cốt chu y to lớn yêu thú huyết chu y tê giác, từ yêu hóa cỏ lau trùng sông ra mà bên phải chết, hai cái ra y mười mấy mét, quanh thân mặc giáp trụ đồng thau cốt giáp to lớn cá sấu, mở ra sen kẽ như răng lược đại trùy, phun ra hân. Người tanh tưởi hì hì hì hì giữa bầu trời quái điểu, phát sinh dường như hải đồng vui cười thành kêu quái dị, khiến cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt, nơi này nằm con yêu thú thực lực, tất cả đều ở cao cấp yêu binh cùng cấp thấp yêu tựa nở dê trong lúc đó, vừa vặn cho các ngươi luyện tập. Ai lên trước? Lý Diệu cùng Long Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người hai bên trái phải, gần như cùng lúc đó nhào đi ra ngoài điền cuồng giết chóc, bắt đầu thơ y gian một. Ngày một ngày trôi qua, theo vô danh hồ nước chậm rãi từ lam nhạt biến thành màu đỏ sẫm, bên hồ trồng chất yêu thú hải cốt càng ngày càng nhiều, Lý Diệu thực lực tăng nhanh như do thực chiến tu luyện. Ngày thứ ba, Bạch Lý Diệu cả người nằm trên mặt đất, như một cái nham hiểm rắn độc, tay chân khép lại, đơn thuần dựa vào thân thể vặn mẹo, cùng với động lực phụ trận vi diệu điều khiển, từ máu me đầy đầu chú y tê giác dưới thân hiểm hiểm xẹt qua, trong nháy mắt vọt đến phía sau nó, không thèm nhìn. Ở vào tinh khải trên nót sau coi tinh mắt trực tiếp khóa chặt mục tiêu, xoay tay lại vấn lên, loan đao hình cùng sâu sắc đâm vào huyết chủ y tê giác bụng dưới. Bộ huyết chủ y tê giác nặng đến 20-30 tấn, khắp toàn thân mặc giáp trụ kiên cố áo giáp, lao nhanh lên lại như là một đài tinh thạch chiến xa, chỉ có bụng dưới bộ một khối nhỏ mềm mại nơi, là duy nhất nhược điểm. Lý Diệu ma nhờ me lôi kéo, linh năng ngưng tụ mà thành phong mang đầy đủ ra y hơn một trượng, huyết chủ y tê giác ngũ. Tạng lục phủ hoàn toàn xé ra, sau đó sâu sắc một ở tránh thoát huyết chủ y tê giác đuôi thừa nở dê to lớn cốt chủ y sắp chết tấn công dữ dội, về phía trước nhảy lên, lướt ra khỏi mấy chục mét có hơn, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch, trước sau chỉ dùng không vượt qua 2 giây đồng hồ. Huyết chủ y tê giác nổi giận gầm lên một tiếng gian nan xoay người, hướng Lý Diệu vọt mạnh 2 bước, rốt cục không chống đỡ nổi, ầm ầm ngã xuống đất giữa bầu trời, lập tức có không ít xoay quanh. Thực hủ yêu thú tiêu anh điệu bổ nhào hạ xuống, như toan cướp đi ngon con mồi. Bạch huyết đao chiến khải sau lưng nát tinh tinh từ pháo, nhất thời vượt lên vai trái, trong nháy mắt nổ súng 4 đạo hồng mang dâng trào ra, bất thiên bất ỷ, vừa vặn bắn chúng dẫn đầu bô nở con tiêu anh điệu này 4 đạo hồng mang, lại như là bô nở đám dung nham, vừa dính vào thừa nở dê liền vùng thoát khỏi không xong rất nhanh sẽ ở tiếng rít chói tai trong tiếng, bô nở con tiêu anh điệu đều đốt thành hài cốt, lệch cánh ngã xuống đất. Biến thành cho bụi còn lại tiếu anh điệu giải tán lập tức, bán hôm sau mới một lần nữa tụ lại lại đây, như hài đồng vui cười rôn nở dê như kêu quái dị đã biến thành tinh tế tiếng chửi rủa. Bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể cao cao xoay quanh ở Lý Diệu đỉnh đầu mấy trăm mét nơi, đi xuống kéo chim thì cho hạ giận nhưng lại làm sao có khả năng bắn chúng. Lý Diệu thực chiến tu luyện ngày thứ 7, Lý Diệu lặng lặng đứng thẳng, chiến đao như ngủ đồng với trong hang động gián độc, sâu sắc cần nó. Với sau thắt lưng, cùng máu me đầy đầu chủ y tê giác chính diện đối lờ ập tờ ẩm huyết chủ y tê giác túi đầu xuống, hết tốc lực nỗ lực sắc bén cực kỳ xông tới giác, sắp đâm thủng lồng ngực một sát na, Lý Diệu mới điều động huyết đao chiến khải, hiểm chi lại hiểm địa vọt đến một bên. Cùng lúc đó, chiến đao thiểm điện ra tay chen lẫn bao táp cùng lôi đình như thế, mà nhờ me chém vào huyết chủ y tê giác trên cổ. Huyết chủ y tê giác trên cổ bao trùm kiên cố giáp trụ chỉ là một đao, dù cho dồn vào linh năng không thể chém ra có điều, này không phải Lý Diệu đao thứ nhất vừa nãy hà nờ đã ở cùng một vị trí, chém đầy đủ 8 đao, ở huyết chủ y tê giác giáp trụ thừa nờ dê, lưu lại một đạo rõ ràng cực kỳ bạch tấn thứ 9 đao, rốt cục vượt qua giáp trụ phòng ngự cực hạn, cốt giáp ầm ầm nổ tung, chiến đao sâu sắc đi vào, linh năng điên cuồng dâng trào, chặt đứt hết thể mạch máu cùng kinh lạc phốc. Chiến đao rút ra thì, một chùm máu tươi bắn nhanh ra, huyết chủ y tê giác liền gọi đều kêu không được, cột hứng ngã xuống đất. Mà giữa bầu trời, đã không có một con tiêu anh điểu dám lao xuống, từ cái này nhân loại đáng sợ trong mì hệ nở dê cướp đã ăn thực chiến tu luyện ngày thứ 20. Lý Diệu một thân một mình, ngồi xếp bằng ở vô danh bên cạnh hồ, một bên dưới mông mi đẻ lên một cái da y hơn 30 mét, toàn thân màu vàng sợm, trên đầu vờ nở da y ra hai cái góc nhỏ quái xà thất thốn, cơ hồ bị hoàn toàn chém ra, chỉ còn dư lại một tầng da rắn tra lại dính liền, mau rắn chảy ra. Tỏa ra một luồng dị hương. Lý Diệu to lớn không gì so sánh được xà đảm đặt ở một mảnh chuối tây diệp thượng nở dê, lại lấy ra một bộ vương vức pháp bảo ly hỏa huyền đơ tờ hộ, nhắm ngay xà đảm bạch ly hỏa huyền đơ tờ hộ chung, bắn ra một đạo nhạt hào quang màu xanh lục, bao phủ lại xà đảm, mặt trên còn có từng cái tiểu tiểu con số đang nhảy nhót, cho thấy một phút đếm ngược sau một phút, ánh sáng xanh lục tự động tiêu tan mà này xa đảm, cũng bị thiêu quen, thơm nước nước mũi, câu người muốn ăn lý rượu thèm ăn nhỏ. Rãi, nâng lên xa đảm, gió cuốn mây tan, hai ba ngụm liền ăn cái không còn một ngống cha lại không vừa lòng, lại bổ xuống một tảng lớn thịt rán, cùng xa tâm đồng thời, dùng ly hỏa huyền đơ tờ hộp nấu nướng lên u ám tuyệt vực trung yêu thú biến lĩnh dị, quanh năm chịu đến hai cái thế giới thiên địa linh năng thoải mái, ẩn chứa linh năng ngoại giới yêu thú, đâu chỉ đầy đủ gấp trăm lần, chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn có điều phổ thông người tu chân khẩu vị có hạn, coi như là Mao Phong tổng hấn. Luyện viên như vậy trúc cơ kỳ cao thủ, một trận ăn không vô núi thịt thịt hải bọn họ mang đến đồ quân nhu xe, còn muốn chuyên trở thiên tài địa bảo cùng quý giá yêu thú vật liệu, không thể mang theo lượng lớn thú thịt trở lại ngoa y trừ một phần nhỏ ăn đi ở ngoài, chỉ có thể bại lộ ở giã ngoại. Vô cơ lam mở lơ y tiêu anh điểu loại hình thực hủ yêu thú lý diệu nhưng không như thế hà nờ ở 4 vạn năm trước bách luyện tông, tu luyện quan trọng nhất công pháp là đưa cờ dùng tới dùng cơm kình thôn vẫn. Là người bình thường thì, hà nờ liền có thể dựa vào kình thôn, một hơi nuốt vào mở y chu cờ bình tinh không cự thú thịt hộp hiện tại hà nờ đã là luyện khí kỳ 3 y tầng, khẩu vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thực lam mở như là động không đáy vô số giá trị liên thành yêu thú thịt. Đều bị hà nờ ăn như hùm như sói, điên cuồng hấp thu hơn nửa tháng bên trong, hà nờ một hơi, ăn phổ thông người tu chân đến mấy năm cũng chưa chắc ăn được đến thứ tốt.